Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 315, y phục. Sợ là không gánh nổi a. Dương Tuyết Linh đồng dạng nghe được Tiêu Nhiên nói, nguyên bản trong ánh mắt nổi lên một tia hy vọng, hoàn toàn biến mất. Nếu là thật có thể như vậy đơn giản liền làm đến, bệnh này đau lại sao vậy, khả năng dằn vặt nàng mấy tháng lâu dài. Thật sao? Tiêu Nhiên nháy mắt mấy cái. Hắn cảm giác đồ chơi này rất đơn giản a. Nhìn thấy Tiêu Nhiên vẻ mặt, Dương Dân đột nhiên vẻ mặt nhất động. Luyện đan sư các loại khống hỏa biện pháp, nhưng là tầng tầng lớp lớp, người khác không có cách nào. Hay là Tiêu Nhiên là thật sự có biện pháp cũng nói không chừng đấy chứ. Nghĩ tới đây, Dương Dân nhất thời chờ mong hướng về Tiêu Nhiên nhìn lại, trên mặt mang theo lo lắng hỏi thăm. Khó nói Tiêu tiểu huynh đệ có biện pháp có thể đem hủy bỏ. Không sai, bất quá, nói, Tiêu Nhiên trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, liếc mắt một cái Dương Tuyết Linh, đổi thành truyền âm phương thức, đối với Dương Dân nói đạo, xóa là rất đơn giản, bất quá ở hủy bỏ trong quá trình, con gái ngươi, e sợ muốn cùng ta trần trụi gặp lại, quan hệ, đây tuyệt đối không thể. Dương Dân trên mặt nhất thời lộ ra vẻ tức giận, nhìn về phía Tiêu Nhiên trong ánh mắt tràn ngập lửa giận, thậm chí cả người chân nguyên cũng trong nháy mắt hướng về Tiêu Nhiên trên thân bao phủ tới. Bản năng, hắn cảm giác Tiêu Nhiên là cố ý làm như vậy, vạn vạn không nghĩ đến, không nghĩ tới Tiêu Nhiên lại là như vậy mặt người dạ thú. Giữa hai người giao lưu là thông qua truyền âm phương thức. Một bên Dương Tuyết Linh cũng không nghe thấy, bất quá xem chính mình phụ thân này tức giận sắc mặt, trong lòng đại khái cũng đoán được mấy phần, có chút khóc cười hướng về Tiêu Nhiên nhìn sang. Từ Dương Dân trong ánh mắt, Tiêu Nhiên rõ ràng Dương Dân khẳng định là không hiểu chính mình, thậm chí coi chính mình là cố ý như vậy. Điều này làm cho Tiêu Nhiên có chút nở nụ cười khổ. Cái này Dương Tuyết Linh tuy nhiên sắc đẹp vô cùng tốt, thế nhưng cùng Tiêm Lộ mọi người so với, vẫn là kém không chỉ một bậc. Tiêu Nhiên tự nhiên không thể làm như thế. Bất quá cảm giác Dương Dân tựa hồ bất cứ lúc nào có ra tay khả năng, Tiêu Nhiên vẫn là không thể không cười khổ giải thích đạo. Con gái ngươi trong cơ thể vô hình chi diễm cũng không phải là phổ thông địa tâm hỏa diễm. Lúc này mới dẫn đến ngươi tới những người kia không có cách nào đem lấy ra đi ra. Ta tuy nhiên có biện pháp, thế nhưng ta nắm chắc cũng không phải là rất lớn. Loại này vô hình chi diễm ta cũng không thể hoàn toàn khống chế xong, có thể bảo đảm không tổn thương con gái ngươi thân thể, đã là muôn vàn khó khăn. Lời nói này, Tiêu Nhiên cũng không tiếp tục truyền âm vào bí, mà chính là trực tiếp cao giọng nói ra đến, đồng thời cũng là vì quan sát một chút Dương Tuyết Linh phản ứng. Nếu là cái này hai cha con cũng không bình thường phản đối với chuyện này, này Tiêu Nhiên cũng lười tiếp tục làm người hiền lành kia, đại không trực tiếp vỗ mông rời đi thôi. Dương Dân trên mặt lửa giận vẫn dồi dào, sắc mặt trong lúc mơ hồ thấu một luồng vô lực. Bất quá trước kia bay lên này cỗ nhỏ bé sát ý, nhưng là tại đây phiên giải thích bên trong lặng yên biến mất. Liên quan với cái này vô hình chi diễm sự tình, Dương Dân đã sớm hiểu được, cũng hỏi thăm qua Dương Tuyết Linh là sao vậy sự việc. Thế nhưng liền ngay cả Dương Tuyết Linh chính mình cũng không rõ ràng, thậm chí trước đây cũng căn bản không có nhận ra được. Vẫn là ở bát giai đỉnh phong, ý đồ đột phá đến cửu giai tu vi thời điểm, đột nhiên bùng nổ ra tới. Không chỉ có để ban đầu nên đột phá tu vi đình trệ hạ xuống, thậm chí ngay cả chính mình nguyên bản lạnh thể cũng gặp không nhẹ thương tích. Không thể không tại mọi thời khắc chịu đựng lấy này cỗ vô hình hỏa diễm dày vò. Nếu không phải mình phụ thân, e sợ Dương Tuyết Linh đã sớm tự mình rời đi. Cho dù chết qua, cũng so với bị này vô hình chi diễm sống sờ sờ hòa tan nội tạng muốn tới dễ chịu chút. Ngươi lo lắng tới đi. Nhìn ngươi nữ nhi dáng vẻ, e sợ không còn nhiều thời gian. Nhiều nhất lại có thêm 15 ngày. Khẳng định liền muốn hương tiêu ngọc vẫn. Tiêu Nhiên sắc mặt lần nữa khôi phục bình tĩnh, tuy nhiên trong lòng có chút đồng tình đối với cha và con gái tao ngộ. Thế nhưng Tiêu Nhiên không phải thánh nhân. Là ai có thể cứu? Là ai không thể cứu? Hắn vẫn có thể phân rõ ràng. Dương Dân miệng mở đầu. Tựa hồ muốn nói chút quan hệ. Cuối cùng nhưng là không có nói ra. Trên mặt tràn ngập dãy giụa. Ở cái thế giới này, nữ tử đem trinh tiết xem so với tánh mạng còn trọng yếu hơn. Hắn lại sao vậy hướng về nữ nhi mở cái miệng này? Dương Tiết Linh bản thân liền là thiên tư thông minh hạng người. Bằng không lại sao vậy khả năng lấy chỉ là 18 tuổi tuổi tác. Đạt đến bát giai cửu trọng thiên. Thậm chí suýt chút nữa đột phá vào cửu giai mức độ. Lúc này vừa nhìn cha mình sắc mặt tái nhợt. Thêm vào Tiêu Nhiên trên mặt vẻ lúng túng. Kết hợp với thân thể mình tình huống. Trong lòng này suy đoán càng nồng chút. Sắc mặt cũng hơi trắng bệch đứng lên. Trong ánh mắt, tựa hồ cũng tràn ngập dãy giụa. Bất quá khi thấy chính mình phụ thân Dương Dân. Vì chính mình, ăn nói khép nép đi cầu như vậy nhiều người. Nàng ánh mắt lại từ từ kiên nghị chính mình. Chính mình phụ thân, thân là cửu giai cường giả. Vì chính mình, liền tôn nghiêm cũng có thể không muốn. Vì chính mình khắp thế giới đi cầu người. Chính mình điểm ấy trinh tiết. Lại tính được là quan hệ đây. Chẳng lẽ muốn nhìn chính mình phụ thân tiếp tục vì chính mình làm hao mòn xuống sao? Bản thân nàng cũng muốn sớm một chút giải thoát. Nếu là giải thoát, liền không cần chịu đựng như thế nhiều đau đớn. Tiêu Nhiên hơi kinh ngạc hướng về Dương Tiết Linh nhìn sang. Phát hiện nàng nhìn mình trong ánh mắt. Tựa hồ mơ hồ thấu một tia xấu hổ. Khó nói nàng đoán ra quan hệ. Tiêu Nhiên trong lòng kinh ngạc càng rất. Cái này Dương Tiết Linh. Cùng nàng phụ thân một dạng. Đều là tâm tư cẩn thận hạng người. Thậm chí so với hắn cha. Còn muốn càng hơn một bậc. Phụ thân. Liền để Tiêu công tử trị liệu cho ta đi. Ta không ngại. Dương Tiết Linh thanh âm ép rất thấp. Hầu như nhỏ như muỗi kêu ruồi. Bất quá ở đây ba người tu vi bực nào. Tự nhiên đem lời nói này cũng cho nghe rõ rõ ràng ràng. Dương Dân có chút khó tin nhìn mình nữ nhi. Còn coi chính mình nghe lầm. Bất quá nhìn thấy Dương Tiết Linh này kiên nghị ánh mắt. Cùng với trong suốt thấy đáy đôi mắt. Hắn khóe mắt bắt đầu từ từ ướt át. Thôi, không phải liền là bị xem thân thể sao? Dù sao cũng tốt hơn liền mệnh đều không có. Nghĩ đến đây, trên mặt hắn một lần nữa tỏa ra hào quang. Ánh mắt một lần nữa rơi ở Tiêu Nhiên trên mặt. Đối với Tiêu Nhiên hai tay ôm quyền. Trực tiếp cúc cung 90 độ thành khẩn cầu đạo. Còn hy vọng Tiêu Nhiên tiểu hữu. Có thể xem ở ái nữ ta sốt ruột phía dưới. Không muốn tính toán vừa mới sự tình. Đồng thời cũng hy vọng tiểu hữu có thể vì là ngày hôm nay sự tình bảo mật. Ân, yên tâm đi. Tiêu Nhiên gật gù. Mặc dù không có phát quan hệ thề độc. Thế nhưng điều này cũng đầy đủ. Dương Dân trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng vẻ mặt. Chỉ ít, nữ nhi có thể cứu. Tuy nói Ngọc Long đan đối với ngươi nữ nhi bệnh tình không có tác dụng quá lớn. Thế nhưng dùng để vì ngươi nữ nhi khôi phục trong cơ thể thương thế. Còn có bị hao tổn kinh mạch. Vẫn là có thể. Sở hữu này Ngọc Long đan tài liệu. Cùng với mặt khác vài phần nhất phẩm đan dược dược tài. Hay là muốn đưa tới. Tiêu Nhiên hơi chút trầm ngâm. Gật đầu nói. Là. Đợi lát nữa ta liền đi mang tới. Dương Dân gật gù. Không dám có ý kiến gì. Tiêu Nhiên lời nói này. Chẳng khác gì là đáp ứng thay mình trị liệu. Coi như Dương Tiết Linh đã ở trong lòng cắn răng đồng ý. Nhưng lúc này sắc mặt cũng mang theo một tia đỏ bừng. Từ nhỏ đến lớn. Vẫn chưa có người nào xem qua thân thể mình đây. Vậy ngươi đi trước đem dược tài mang tới đi. Ta trước tiên tại đây cho ngươi nữ nhi kiểm tra một phen thương thế. Vừa vặn chuẩn bị một chút có thể được đối sách. Đợi lát nữa trực tiếp đưa đến nơi này là tốt rồi. Tiêu Nhiên đầu tiên là đối với Dương Dân dặn vài câu. Sau đó hướng về Dương Tiết Linh từng bước một đi tới. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 316, bệnh tình rất nghiêm trọng đăng nhập vào dữ liệu nhân loại. Vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.